Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như không phải, anh cảm thấy không yên tâm với thư ký Triệu. Nếu như không phải anh cố ý thiết lập cái bẫy này, lấy cớ phải đi tiễn bí thư Tiếu ra nước ngoài, nên buổi trưa sẽ không trở về ăn cơm cùng với Nặc Nặc. Nếu như không phải, anh nhờ thuộc hạ của Thiệu Đình giúp đưa bí thư Tiếu đi, còn chính anh nửa đường liền quay trở về, thì chắc chắn anh sẽ không tận mắt chứng kiến nhìn thấy cảnh như thế này. Anh cũng sẽ không sao tin nổi, đến tột cùng thì trái tim của một con người sẽ xấu xa đen tối đến mức nào đây? Đỗ Phương Phương bị ánh mắt của anh chiếu thẳng vào như vậy, bất giác liền lùi lại phía sau. Tần sau trong đáy lòng của cô ta cực kỳ run sợ. Bộ dạng lúc này của Hà Sĩ Kiệt thật sự là quá mức kinh khủng. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của anh như thế này cả. Đó là một cái nhìn tối tăm bén ngọt, chứa đầy sự lạnh lùng hà khắc, tự như hận là không thể giết chết cô ta, xé cô ta thành từng trăm mảnh vậy. Rốt cuộc cô ta đã cảm nhận được rồi, cảm nhận được trái tim của anh cứng rắn đến mức nào, tàn nhẫn đến mức nào. Cô ta chạm vào anh thì được, nhưng tuyệt đối không được phép chạm tới cực hạn cuối cùng của anh. Đến lúc đó anh sẽ không bỏ qua cho cô ta, tuyệt đối sẽ không bao giờ. Nhưng cô ta là ai? Cô ta là con cháu của nhà họ Đỗ, tiếng tăm lừng lẫy, khí thế bừng bừng. Đỗ Phương Phương, cô ta là một người kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu thua để mà nhận đầu hàng. Cho dù bị anh nhìn thấy tận mắt thì đã sao chứ? Ai bảo anh đã làm những việc có lỗi trước? Chính anh đã không chung thủy đối với cuộc sống hôn nhân của bọn họ. Chính anh đã chơi đùa ở bên ngoài, còn sinh ra được một đứa con gái riêng để chọc máy trái tim cô ta. Cô ta hành động như vậy thì đã làm sao? Cô ta sai ở chỗ nào? Đổi lại là người khác, chỉ sớm đã giết chết cái con nhỏ chết sẫm kia rồi. Chẳng qua, cô ta cũng chỉ mắng chửi con bé có vài câu, đánh con bé có vài cái mà thôi. Như vậy tội cô ta đáng chết sao? Văn Tương Tư là người, con gái Vương Tư là bảo bối, còn cuộc đời của Đỗ Vương Vương cô ta đây, đáng để bị hai mẹ con Tương Tư giày xéo lên sao? Cô ta là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, nhìn thấy anh và người phụ nữ khác sinh con đẻ cái như vậy nên mới tức giận. Nhưng mà cô ta chỉ đánh chửi con bé có vài câu thì đã làm sao? Trong lòng cô ta đã không được thoải mái, chẳng lẽ còn phải muốn cô ta nuốt nghẹn, ép buộc bản thân mình phải chịu ất ức hay sao? Chẳng lẽ cô ta không được phép khó chịu? Chẳng lẽ cô ta phải chấp nhận để cho bản thân mình phải chịu tổn thương ư? Càng nghĩ, Đỗ Phương Phương càng cảm thấy mình bị uất ức hơn. Càng nghĩ thì trong lòng lại càng cảm thấy tức giận hơn. Bây giờ, ai sẽ nhìn cô ta với con mắt như thế nào nhỉ? Là đau lòng, không sao chịu nổi, muốn đánh cô ta hay muốn mắng cô ta đây? Đỗ Phương Phương cô ta đây không sợ, cô ta không sai. Cho dù chuyện này có đi đến tận cuối trời thì cô ta cũng không sai. Đang giữa buổi trưa, ánh mặt trời chói lóa từ cửa sổ chiếu vào trong căn phòng. Hà Dĩ Kiệt đứng bên cạnh cửa đón ánh nắng, nhưng cả người anh tự như quỷ Sa Tăng từ trong địa ngục đi ra. Nơi đáy mắt của anh chỉ thấy một màu đen tối tăm dày đặc, tự như sắp bao phủ trên khắp người vậy. Đỗ Phương Phương quay lưng đứng vào cửa sổ, những vầng ánh sáng chiếu vào phía sau lưng cô. Một nửa mặt cô chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ, không thể nhìn thấy rõ, không thấy được biểu cảm trên mặt cô vào lúc này. Trái tim Hà Dĩ Kiệt rắn lạnh như tảng đá. Anh cũng không muốn tốn công nhiều lời với cô ta, chỉ cúi đầu hôn nhẹ nhàng vào trán của con gái rồi xoay người nói với Tĩnh Tri. Tĩnh Tri à, cô ôm Nặc Nặc giúp tôi một lát có được hay không? Nặc Nặc vừa nghe thấy vậy thì lập tức từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, nước mắt bao phủ đôi mắt to tròn, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của ba, rất đáng thương nói. Ba ôm. Trong ngực của Hà Dĩ Kiệt đau nhói. Anh cũng không muốn buông con gái ra, nhưng anh lại càng không thể chấp nhận để cho con gái mình bị kinh hãi. Bởi vậy, anh vừa ôm con gái an ủi vài câu, rồi sau đó không để ý con gái đang khóc lóc, mà cương quyết trao Nặc Nặc cho Tĩnh Tri ôm vào trong lòng. Tĩnh Tri khóc đến đỏ ửng cả vành mắt, cô cương quyết nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Nặc Nặc. Động tác của cô dịu dàng, khuôn mặt ấm áp lại hiền lành thân thiện. Nặc Nặc người thấy mùi hoa sơn chi trên người của cô, cái mũi hít hít mấy cái, miệng kêu lên, mẹ, mẹ thơm. Mẹ cũng rất thích làm đẹp, trên người mẹ cũng có mùi thơm như vậy. Tĩnh Trì không kiềm chế nổi, khoảng mũi lại cay sộc lên, nhưng cô vẫn cố nén lại nước mắt, cúi đầu hôn cô bé nói. Nặc Nặc ngoan, dì ôm Nặc Nặc đi xuống lầu tìm chơi với chị nhỏ có được hay không? Đôi mắt của Nặc Nặc đảo quanh, vừa ghé vào trong ngực Tĩnh Trì vừa quay đầu nhìn Hà Dĩ Kiệt, duỗi bàn tay nhỏ bé về phía anh nói đầy tủi thân. Ba ba, ôm. Nặc Nặc nghe lời gì nhé? Con xuống dưới lầu chơi đi. Bà sẽ lập tức xuống dầu tìm Nặc Nặc. Bà cam đoan đấy có được hay không hả? Hà Dĩ Kiệt dỗ dành con gái cực kỳ kiên nhẫn. Nhưng Mạnh Tiểu Điệp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net